Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, toàn bộ nhẫn giới nộ xích Uchiha Madara. Naruto rốt cuộc có cơ hội chủy độn. Miệng độn, Uchiha Madara. Uchiha Fugaku lấy Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Thành tựu diệt tộc cái kia một đời tộc trưởng. Uchiha Fugaku vốn không muốn nhiều lời, nhưng thành tựu số ít có thể thấy được anh linh Uchiha Madara nhân. Trên thực tế khi biết chân tướng cái kia phút chốc, đối với cái này năm đó thành tựu phản nhẫn ly khai làng, mang theo cửu vĩ cho thôn dân mang đến vô số sợ hãi ấn tượng đời trước tộc trưởng. Uchiha Fugaku sớm đã có không ít câu oán hận, ở lịch sử trường hà bên trong. Mở Mangekyo Sharingan tộc nhân cũng không tính thiếu. Uchiha Fugaku nói, mất đi quý trọng đồ vật tuy đáng sợ, thế nhưng tựa như sáng cùng ảnh giống nhau. Chỉ có đạt được mới đồ đạc mới có thể chữa trị đã từng mất đi thống khổ. Uchiha Fugaku không phải là một biết nói chuyện người. Hắn mà nói đối lập nhau đã từng bị toàn bộ thôn nhân cô lập Naruto sở nói ra khiến người ta sơ qua. Khó có thể cảm nhận được cộng minh. Đột nhiên đứng ra trò chuyện Uchiha Fugaku cũng có chút xấu hổ. Nhưng mà, giống như là cố ý giúp hắn một dạng. Chỉ giới hạn ở bọn họ cái này xem phim khu. Cứ nhiên xuất hiện phạm vi nhỏ cỡ trung hình bóng. Liền cùng ở một cái khác xem phim khu Naruto, Kakashi, Obito, Killer B, Maito Gai mấy người thấy. Obito ôm lâm thi thể phát thệ muốn sáng tạo một cái tân thế giới hình bóng giống nhau. Cái này hình bóng là Ino. Một A, là cái kia. Karin, ngoặc kép chấm than. Đây là, trung nhẫn sát hạch trận thứ hai lúc. Bọn họ ở tử vong xâm lâm bên trong thấy qua hình bóng. Đây chính là nhẫn giới đại chiến, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều có nổ phù cùng đại hình nhẫn thuật dấu vết lưu lại. Còn có một cụ cổ thi thể cùng với mất đi chủ nhân nhẫn cụ. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Cái này thế giới Sasuke nhìn lấy hình bóng sợ ngây người. Đó là, Kaka, con tấm bé Uchiha dung đứng ở trên vách núi. Sinh mệnh sẽ phát sinh đấu tranh. Ngay sau đó tuổi gần 4 tuổi Uchiha dung thọc sâu nhảy. Sinh mệnh sẽ tử vong. Uchiha Fugaku, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Sinh mệnh căn bản không có ý nghĩa. Hắn hoàn toàn không biết. 4 tuổi Dung đã muốn nhảy núi. Lúc này hắn mới phát hiện năm đó chính mình mang con có 4 tuổi Dung đi lần thứ 3 nhẫn giới đại. Chiến trường là một sai lầm. Cái thời đại này Sasuke cùng ninja liên quân cũng bị đã từng bọn họ cho là phản nhẫn cùng Konoha. Tội nhân nam nhân kinh sợ đến rồi. Còn tốt đến sau cùng cái kia hài tử hay là nằm ở loài người bản năng muốn còn sống. Liều mạng dùng phi tiêu đâm thủng vách đá giảm tốc độ. Đệ ngũ Hokage Sunet, hài tử này không khỏi thành thục quá sớm rồi. Mới, chỉ có, 4 tuổi, còn có Orochimaru tên kia ở tiểu hài tử trước mặt nói cái gì sinh mệnh không có ý nghĩa lý luận. Nếu là thật lại chết như vậy, chấm ngoặc kép, tiếp theo màn. Đột nhiên biến thành Uchiha Mikoto nói cho Dung, chính mình mang thai, hắn có thể sẽ nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội. Đây là nhận thức Uchiha Dung nhân lần đầu tiên chứng kiến hắn như thế bên ngoài lộ vẻ sung sướng. Là, vâng, đúng, đệ đệ, ngoặc kép, làm sao ngươi biết, móc lửng, bởi vì ta là ca ca nha. Sasuke, một, hắn nhìn lấy hình bóng, xẹp miệng. Khổ sở, bên cạnh cái thời đại này Naruto lo âu nhìn lấy hắn. Ngay sau đó là người thứ tư hình ảnh, cũng là cuối cùng 4 hình ảnh. Uchiha Fugaku xuất hiện tại hình bóng đường cùng trước người hình tượng bất đồng. Hắn giờ mới vừa sinh ra Sasuke, vẻ mặt đều là kích động, vui vẻ thậm chí là nét mặt hưng phấn. Sasuke, đừng cô phụ tên này, làm cái đường đường tránh tránh nam tử hán a. Móc lửng, lúc này mọi người đều nhìn về cái kia trong ngoài không đồng nhất Uchiha tộc trưởng. Khái khái, Uchiha Fugaku tay cầm thành quyền ở bên mép giả ho khan hai tiếng. Che giấu bối rối của mình. Sasuke, mấy cái Sasuke đều càng là kinh ngạc nhìn mình phụ thân. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy tương đối với xuất sắc lại có thiên phú Kaka. Chính mình tại trong mắt phụ thân tồn tại cảm giác cũng không có cao như vậy. Nhưng mà như vậy hình bóng, lật đổ hắn toàn bộ nhận thức. Ngay sau đó trong hình ảnh thiếu niên Itachi tiếp nhận trong tả đệ đệ. Ngay ngắn có điều chăm sóc lấy, nhìn lấy đệ đệ khuôn mặt tươi cười. Ở trong lòng đem cái kia tín niệm sửa chữa. Sinh mệnh sẽ sinh ra. Móc lửng, mới tinh sinh mệnh sẽ một lần nữa hàng lâm ở cái này cái trên thế giới. Chúng ta đều đúng như vậy bị đang mong đợi đi tới cái này cái trên thế giới. Trở thành những người khác trong thế giới một bộ phận. Đồng thời, trong hình ảnh thân là Kaka Itachi ôm trong tả đệ đệ trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Những người khác sinh mệnh cũng trở thành Takana chúng ta thế giới một bộ phận. Chấm móc lường, Sasuke, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, Kaka đều sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Móc lường, hình bóng kết thúc, toàn bộ hình ảnh thời gian độ dài không đến 3 phút. Bên kia, thuộc về cái thời đại này Sasuke đã cúi đầu khiến người ta nhìn không thấy biểu tình. Nhưng hắn bên cạnh cái thời đại này Naruto lại thấy một giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Hạ nhẫn Naruto xem qua càng nhiều hình bóng. Hắn nói cho Uế thổ Uchiha Madara. Trong hình ảnh khi còn bé người cũng biết chỉ có nhân hòa người lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Mới có thể buông cừu hận cùng ký khế ước rượu trở thành chân chính huynh đệ. Nhưng bây giờ ngươi lại vọng tưởng đi qua ảo thuật. Đem mọi người phong bế ở một mình giả tạo trong thế giới. Chặt đứt mọi người giữa lẫn nhau liên hệ. Chân chính lẫn lộn đầu đuôi nhân là ngươi mới đúng chứ. Naruto nói xong, lập tức đến từ tan vỡ trung nhẫn sát hạch thời đại mà đến. Xem qua càng nhiều hình ảnh ninja tán thành. Bao quát lưng đeo thế giới vận mệnh tham dự lần này nhẫn giới đại chiến trở thành ninja liên quân. Mỗi cái thôn ninja nhóm. Cũng đầy ắp thống khổ, oán hận, căm hận, bọn họ không ngừng tán thành đến từ khác một cái thế giới thời đại thiếu niên Uzumaki Naruto lời nói. Càng thêm mang theo tâm tình căm thù, mắng Uchiha Madara, không sai, liền đúng như vậy, người đây mới gọi là lẫn lộn đầu đuôi. Đúng rồi, căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, đệ nhất đại nhân đem bất đồng nhẫn tộc nhét vào lang. Nhị đại đại nhân sáng tạo ninja trường học để bất đồng gia tộc còn không có sản sinh cừu hận hài tử. Lẫn nhau tiếp nhận, làm sao lại lẫn lộn đầu đuôi. Ngược lại là ngươi, mình bị Hắc Zetsu lừa dối. Còn hại Uchiha Obito, Uchiha Itachi, đưa tới toàn bộ Uchiha nhất tộc diệt tộc. Ngươi loại này tên tà ác, làm sao có khả năng có người theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đi chết đi, đi tìm chết. Không đúng, hắn đã chết, là uế thổ chuyển sinh. Hỗn đản, chết rồi trả lại cho hậu nhân tìm việc. Anh linh Senju Hashirama, uy, các ngươi nói thật là quá đáng rồi. Nhưng không ai có thể nghe thấy biện giải. Ngược lại là Izuna tức giận đến trừng ra Mangekyo Sharingan. Tại hắn bên ngoài thân thể vây biểu hiện ra một con chakra bàn tay khổng lồ. Phải không hoàn toàn thể Susanoo? Bàn tay khổng lồ hướng đám người vỗ tới. Thiếu niên Gaara cùng Kazeki Gaara cộng đồng sử xuất thủ hộ phòng ngự. Tuy là tuổi còn nhỏ một ít, nhưng thiếu niên Gaara trong thân thể tồn tại Sukaku. Tuy là Sukaku cùng cửu vĩ không có biện pháp so với. Nhưng trong đó bao hàm lực lượng cùng chakra cũng không phải phổ thông ninja muốn kiến thức là có. Thể thấy được, có nhiều như vậy thời đại cường giả bảo vệ. Xem qua tương lai hình ảnh người tuyệt không vì sở sợ. Coi như đi ra cái lục đạo Madara. Phản, ngược lại lục đạo Madara không ở. Xem qua tương lai hình ảnh người kịch thấu nói. Không sai, trên thực tế tuy là khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người là Uchiha Obito. Thế nhưng tên kia giống như là nhẫn cụ giống nhau bị Uchiha Madara lợi dụng được triệt để. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Hắn sở dĩ lại chọn Uchiha Obito, cũng là bởi vì năm đó Uchiha Obito có Hokage mộng tưởng đồng thời yêu quý đồng bạn. Bởi vì Uchiha lực lượng xuất xứ từ với mất đi yêu hận. yêu càng sâu hận càng mạnh. Sở dĩ hắn cố ý để Uchiha Obito tận mắt thấy mất đi yêu cùng đồng bạn một màn kia. Cái này thế giới Obito. Ngoặc kép chấm than. Hắn nhìn về phía Nohara Jin. Đây là thật vậy chăng? Lâm, hôm nay cập nhật 2, Naruto khẩu tài. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA mấy ngày hôm trước có điểm Kevin. Chương này bắt đầu rốt cuộc tìm được cảm giác. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.